Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất ngờ, trong căn phòng của chương trình vang lên một tiếng chuông điện thoại du dương. Nhưng trong tình huống này lại trở nên khá chói tai, phá vỡ sự im lặng. Đạo diễn nhìn chằm chằm vào phó đạo diễn, nhíu mày, có chuyện gì vậy? Ai để chuông điện thoại lớn thế? Mặc dù chương trình Cầm Tay Nào chủ yếu nhấn mạnh vào sự chân thật, nên sẽ không giống như các chương trình thực tế của sao hay các show khác cố ý thu lại điện thoại của khách mời. Nhưng trước khi chương trình bắt đầu, họ vẫn sẽ dặn dò khách mời là nên giảm âm lượng chuông điện thoại, không để quá chú tâm vào công việc. Đạo diễn, phó đạo diễn nuốt nước miếng, có chút do dự chỉ vào màn hình. Hình như là điện thoại của Trình Nhĩ Văn đang kêu. Đạo diễn nhíu mày, không biết lần này lại đang có chuyện gì. Trong phòng hẹn hò, Trình Nhĩ Văn bị vạch trần tất cả những việc làm trước kia của mình. Mặc dù anh ta hiện tại không thể nhìn thấy dòng bình luận, nhưng chắc chắn anh ta cũng đoán được những người tò mò sẽ dùng những từ ngữ độc ác để mắng chửi anh ta. Trình Nhĩ Văn lúc đầu tham gia chương trình với hy vọng trở nên nổi tiếng. Nhưng giờ đây, sau khi chương trình kết thúc, anh ta có lẽ sẽ nổi tiếng, nhưng không phải theo cách anh ta mong đợi, mà là trở thành con chuột trong cống, bị mọi người khinh bỉ, không thể ló mặt ra ngoài. Chỉ cần nghĩ đến những đau khổ có thể đến với mình trong tương lai, Trình Nhĩ Văn không kìm được mà cảm thấy da đầu tê dại. Đúng lúc này, chiếc điện thoại trong túi của anh bắt đầu rung lên cùng với tiếng chuông. Trình Nhĩ Văn nhìn thấy số điện thoại lạ hiển thị trên màn hình. Trái tim anh ta thắt lại, một cảm giác không lành lan tỏa khắp cơ thể. Trình Nhĩ Văn định tắt máy, nhưng không hiểu sao, khi tay anh vô tình vuốt qua màn hình, lại làm cho cuộc gọi được kết nối, còn vô tình nhấn vào nút loa ngoài. Ngay lập tức, giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên bên tai mọi người. Xin chào, có phải là ông Trình không? Có người tố cáo ông vì nghi ngờ tham ô công quỹ và sử dụng thủ đoạn cạnh tranh xấu để làm xáo trộn thị trường kinh tế. Hiện nay cần ông phối hợp điều tra. Xin hỏi, ông đang ở đâu? Khi mọi người nghe thấy nội dung từ đầu dây bên kia, cả phòng lập tức xôn xao. Wow, Trình Nhĩ Văn sao dám vậy? Anh ta đang nhảy múa giữa ranh giới đạo đức và pháp lý đấy. Cả đời tôi chưa từng gặp kẻ vô liêm sỉ như vậy, lại còn tham gia chương trình hẹn hò. Đúng là không biết xấu hổ. Thật là hèn hạ. TSK. Người lòng lang dạ sói như vậy thật hiếm có. Tôi nhất định phải chia sẻ tập này cho con gái tôi xem, để nó sau này biết cách yêu đương, đừng gặp phải loại người như vậy. Mọi chuyện đã ồn ào đến mức ngay cả các sao trong phòng quan sát cũng nhìn nhau. Dù họ vốn nổi tiếng với khả năng kiểm soát biểu cảm, nhưng cũng không thể không có chút mất kiểm soát. Chỉ có Lương An Vãn vẫn ngồi yên, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như thường. Mắt những người tinh mắt của cư dân mạng vẫn kịp nhận thấy ánh nhìn thoáng qua của cô. Một tia, quả nhiên là vậy. Lúc này, cư dân mạng mới bắt đầu nhận ra. Tôi bỗng nhiên nhận ra, Lương An Vãn vừa nói Trình Nhĩ Văn đã có gia đình. Ngay lập tức có người trong cuộc chứng minh điều đó. Cô ấy ám chỉ rằng kinh doanh gia đình vợ Trình Nhĩ Văn có thể liên quan đến anh ta. Không lâu sau lại nhận được điện thoại của cảnh sát. Cái này, ôi, nghĩ lại thấy sợ. Liệu có phải quá chính xác không? Là tôi không biết nhìn. Hóa ra, Thanh Hư đạo quân lại giỏi như vậy. Cách chương.